Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, mở màn. Kim sắc nắng sớm ban mai giống như thượng cổ thần kiếm. Phá vỡ hắc ám, Lauren sớm đã thức dậy, lúc này đứng ở ký túc xá trên ban công. Suy, đột ngột, chỉ thấy Lauren kiếm trong tay ảnh chợt lóe, trong nháy mắt phảng phất vung ra mấy kiếm. Mà mấy kiếm kiếm áp lại trọng điệp cộng lại, bàng bạc mà có thâm thúy. Suy suy, ánh kiếm phừng phực, đạt tới gần hai thốn trường kiếm mang bám vào lưỡi kiếm trên. Lóe lên làm người sợ run kinh khủng ánh sáng, thực lực hơi yếu người, thậm chí đều không cách nào nhìn thẳng này cổ phong mang. Hạ trong nháy mắt, lưỡi kiếm phá không đâm ra. Đâm, trong phút chốc, kia ngang tại nơi xa xa đặc chế sắt thép. Lại giống như dễ như trở bàn tay một dạng trực tiếp liền bị đâm thủng. Nhàn nhạt thu hồi lưỡi kiếm, Lauren nhìn một kiếm này hiệu quả, không khỏi lộ ra một tia kỳ dị. Kiếm áp, làm kiếm hào trung tâm năng lực, hướng ra phía ngoài diễn duỗi, là vì chảm thiên liệt địa kiếm khí chảm kích, hướng vào phía trong áp xúc, lại tạo thành một cổ không có gì không chém cực hạn phong mang. Có này cổ phong mang, kiếm hào môn dù là trong tay dỉ xét thiết kiếm, cũng có thể tùy tiện chặt đứt sắt thép. Trong truyền thuyết đại kiếm hào, dù là trong tay vô kiếm, chỉ bằng vào gần như thực chất kiếm ý, là có thể làm được loại không tưởng tượng nổi sự tình. Nhìn một kiếm này phong mang, Lauren hơi gật đầu một cái sau đó, huy kiếm vào vỏ, nói, nên đi, cái kia tinh anh khảo hạch cũng nhanh bắt đầu. Hải quân bản bộ tinh anh khảo hạch, mỗi năm đều có, nhưng hàng năm khảo hạch hạng mục đều không giống nhau. Nghe nói đều là xuất từ trước hải quân đại tướng Jeffer Tay. Từ tinh anh doanh thành công tốt nghiệp hải quân, đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Nếu không chết, đem tới ít nhất cũng là một hải quân thiếu tướng. Hơn nữa, tại tinh anh doanh chung làm quen mạng giao thiệp, đối với, đúng. Hải quân kiếp sống cũng có cực lớn ẩn hình trợ giúp. Hội họp Tashiji sau đó, hai người tùy ý theo tân binh dòng người đi về phía trước. Có thể rõ ràng nhìn thấy, tại Lauren bên người không sai biệt lắm 5 mét phạm vi. Không có một người dám đến gần, sở hữu tân binh đều là mặt lộ vẻ kính sợ. Cho dù là luôn luôn mắt cao hơn đầu bản bộ tân binh, cũng là như vậy, địa vị. Đều là đánh ra, kia một đạo phảng phất có thể phá núi đoạn hải kiếm khí. Hiển nhiên đã để cho Lauren tên. Truyền khắp bản bộ, hải quân bản bộ Marineford là một tòa bị cải tạo thành cứ điểm đại hình hòn đảo. Diện tích cực lớn, địa hình phức tạp, các nơi đều dùng sắt thép gia cố qua. Hoàn toàn chính là một đầu sắt thép cự thú. Một nơi tiểu hình quảng trường. Tại quảng trường này trên, bày ra đủ loại đạo cụ dụng cụ, hơn 10 tên hải quân đang đối với hắn tiến hành kỹ thuật điều chỉnh thử. Trừ bình thường hải quân ở ngoài, hải quân bản bộ trung tướng Yamakaji cùng với 2 tên hải quân bản bộ cố vấn, cũng ở nơi đây phụ trách khảo hạch. Hải quân bản bộ cố vấn, chính là hiệp trợ hải quân nguyên soái cùng với tam đại tướng, sửa sang lại hoặc cung cấp các loại tài liệu nhân viên văn phòng. Cho dù trên danh nghĩa địa vị rất cao, nhưng bởi vì đây là một cường giả vi tôn thế giới, cho nên bọn họ thực tế địa vị cũng không cao. Trừ cái đó ra, địa vị tối cao, đương nhiên là trước hải quân đại tướng, đương nhiệm tổng huấn luyện viên, tay đen Jeffer, lúc này chính bình tĩnh nhìn trong sân, mặt không chút thay đổi dáng vẻ. Cái này tiểu hình quảng trường, tổng cộng phân chia thành mấy cái khu vực. Yamakaji trung tướng, cùng với 2 tên cố vấn, lúc này đang đứng tại một nơi bên trong khu vực, trừ 3 người bọn họ ở ngoài. Tham dự khảo hạch hải quân các tân binh, cũng đều ở chỗ này. Đường Lauren tới chỗ này thời điểm, đã có rất nhiều tân binh mặt đầy ủ rũ cúi đầu đi tới một bên. Hiển nhiên đã mất đi tiếp tục khảo hạch tư cách, hiệu suất thật đúng là nhanh. Tashiji hơi lẩm bẩm hạ. Nghiêng liếc nàng một cái, Lauren tựa như cười mà không phải cười nói, cũng không phải người khác một mực kiên trì ăn xong, thích, lãng phí là đáng xấu hổ, Tashiji không chút do dự nói. Cho dù mặt đầy trang nghiêm, nhưng vẫn cũ không cách nào che giấu nàng thân là kẻ tham ăn bản chất. Ngoan ngoãn xếp hàng đi. Lauren lắc đầu một cái. Xa xa nhìn về phía trước. Chỉ thấy trong sân đặt ngang một cái quen thuộc máy khảo nghiệm quyền lực. Bất quá rõ ràng nếu so với chi bộ cái kia còn cao cấp hơn nhiều. Adrian, tại hải quân cố vấn dưới sự chỉ huy, dùng sức một quyền vung ra. Trên dụng cụ trong nháy mắt run lên. Cuối cùng xuất hiện một hàng con số. Hợp cách, Adrian nghe được hợp cách hai chữ. Không khỏi khinh suất một hơi. Cười đi về phía đứng một bên cano. Thật không dễ dàng, nếu là trực tiếp thua ở hạng thứ nhất khảo hạch, vậy coi như mất thể diện. Adrian khẽ mỉm cười, mở miệng nói. Cano lắc đầu một cái, ôm ngực nói. Khảo sát này máy, chuyên dụng với tinh anh doanh học sinh tốt nghiệp, có thể đánh ra hợp cách, đã đủ để chứng minh thực lực chúng ta. Mà cùng lúc đó, hải quân cố vấn đem Adrian thành tích ghi xuống sau đó. Lại hướng về phía sau hô. Vị kế tiếp, Daily, khác, đọc tới cái tên này. Hải quân cố vấn không khỏi hơi kinh hãi. Một mực mặt không đổi sắc trên khuôn mặt. Đột nhiên phủ lên một chút như là đang nịnh nọt nụ cười. Derek khẽ gật đầu. Ngay sau đó chậm rãi đi tới máy khảo nghiệm trước mặt. Chậm rãi trầm xuống thân thể. Bốc lên quả đấm. Sau khi hít một hơi dài. Bỗng dưng vung lên mà ra. Trong chớp nhoáng này, khảo nghiệm kia máy đều phảng phất run rẩy, hơi hơi nhấc lên khỏi mặt đất. Kia máy móc điên cuồng lóe lên bên dưới, chậm rãi sáng lên một chút con số. Ưu tú, hải quân cố vấn gật đầu một cái, lại đem ghi xuống. Đây chính là khóa này bản bộ tân binh trong mạnh nhất Derek sao? Adrian khẽ cau mày. Đơn thuần lực lượng mặc dù không đại biểu thực lực, nhưng là có thể thấy được rất nhiều. Cano cũng trầm xuống con ngươi, kiêng kỵ nói, người này, rất mạnh, người mang uy vũ quả thực. Cano có thể khá là rõ ràng từ nơi này mặt không chút thay đổi thanh niên trên người. Cảm ứng được một loại kiêng kỵ, phảng phất xuất phát từ bản năng giống nhau kiêng kỵ. Loại tình huống này, chỉ có đang đối mặt Lauren thời điểm từng có. Không hổ là khoa học kỹ thuật dẫn trước thế giới 500 năm Vegapunk. Tùy tiện một cái phát minh, đều tốt như vậy dùng. Tiết kiệm không ít khí lực a, hải quân bản bộ trung tướng Yamakaji. Ngậm điếu si gà, mở miệng cười nói. Một bên một tên khác hải quân cố vấn, cũng cười nói. Trước đây máy khảo nghiệm còn hơi có vẻ đơn sơ, mà còn trên lực lượng giới hạn cực thấp. Cái này lần sản phẩm mới rõ ràng mạnh hơn không chỉ một ngăn lần. Bất quá như cũ có hạn mức tối đa. Nếu là người nghĩ khảo thí lực lượng nói. Vẫn là đo không ra. Có thể chính xác đo lường thiếu tướng cùng với trở xuống lực lượng. Đã rất không tồi. Yamakaji cười nhạt. Cũng không kiêu căng. Cái này mắc xích hiệu suất cực nhanh. Cho dù Lauren hai người tới chậm. Cũng lập tức phải đến phiên bọn họ. Ta có chút hoảng, Tashiji cúi xuống đầu nhỏ, nhẹ nói, nàng dù sao cũng là một mười mấy tuổi tiểu cô nương. Dù là vóc người đã trưởng thành cực kỳ tốt, nhưng nữ tử trời sinh trên lực lượng thế yếu, vẫn để cho nàng rất là không tự tin. Không cần sợ, Lauren nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay ra vỗ bả vai nàng. Ngay trong nháy mắt này, từng tia lãnh đạm không thể nhận ra hỏa diễm. Đột nhiên thoát ra, dọc theo Tashiji cánh tay ra thịt, chậm rãi tiềm hành đến nữ hài giữa bàn tay. Cố gắng lên, tin tưởng chính mình, nhất định có thể làm được. Nghe vậy, Tashiji nặng nề gật đầu một cái, lộ ra một vòng vẻ cảm kích, hít sâu một hơi, đi tới máy khảo nghiệm bên cạnh. Kia hơi lộ ra thanh tú quả đấm đánh vào máy khảo nghiệm trên. Tashiji không khỏi nhắm lại con mắt. Yên tĩnh chờ thẩm phán. Hợp cách, hải quân cố vấn hơi lộ ra kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái. Cô gái này có thể mới 12 tuổi. Nghe được hợp cách hai chữ. Tashiji nhất thời kích động nhảy cẫng lên. Chợt ôm lấy Lauren, giống như là một mèo con giống nhau cọ lấy cọ để. để cho chung quanh hải quân đều là lộ ra chút lửa nóng vẻ. Ánh mắt kia dường như muốn đem Lauren cho thiên đao vạn quả tựa như. Lauren cũng là cảm thấy bất đắc dĩ. Vỗ nhẹ nhẹ chụp Tashiji sau lưng. Ngạch, Tashiji hơi hơi đỏ mặt. Công khai, không khỏi cúi thấp đầu. Đi tới một bên, khục khục, vị kế tiếp, Lauren. Hải quân cố vấn ho nhẹ một tiếng. Nhìn về phía Lauren trong ánh mắt, cũng là mang theo một vòng không có hảo ý. Như thể đáng yêu động lòng người, tự nhiên để cho người ghen tị. Lauren cũng không nói chuyện, từng bước đi tới máy khảo nghiệm bên cạnh, cũng không thấy hắn là như thế nào phát lực, liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ đấm ra một quyền. Đúng như thiên thạch rơi xuống đất, đất bằng phẳng vang lên tiếng nổ chi âm, chỉ thấy kia to lớn máy khảo nghiệm vậy mà trực tiếp bị đánh cởi đi lên. Thiếu chút nữa thì trực tiếp bị lật. Quyền phong khuấy động, khí lưu tàn phá mà ra. Hải quân cố vấn đỡ đỡ bị thổi lệch mũ. Nuốt nước miếng nói. Đông Hải Lauren, đứng đầu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cano cùng Adrian đều là ngây người như phỗng. Chúng hải quân mặt đầy không thể tin. Tashiji kinh hỉ cười một tiếng. Lộ ra một chút vẻ tự hào. Coi như là bản bộ trung tướng Yamakaze. Đều là lộ ra chút vẻ khó tin. Hắn rõ ràng không có từ Lauren trên nắm tay thấy Haki vũ trang. Làm sao có thể đạt tới cái này loại lực tàn phá? Chẳng lẽ, tiểu tử này khí lực đạt tới thứ hai tầng thứ đứng đầu? Yamakaze ngậm si gà, biểu tình cứng lại, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.